quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cô lại nghĩ mình được yêu ái? Có lẽ đây là cảm xúc của nguyên chủ đang ảnh hưởng đến cô. Cái đầu óc yêu đương của nguyên chủ là bệnh, cần chữa trị. Châu Linh vẫn không thích cảm giác bị đàn ông chi phối, trong lúc bốc đồng đã đi một đoạn dài. Giờ đã có trường học, chỉ cần thi đỗ đại học, tương lai sẽ tươi sáng, cần gì đàn ông nữa. Dù sao sau này cũng sẽ hủy hôn, thái độ của Nghiêm Mộ Hàn với cô không quan trọng. Nghĩ thông suốt, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đến thời không này mấy ngày, cô chưa có dịp dạo phố, nhân tiện lúc rảnh rỗi, đi một vòng cũng hay, ngắm nhìn phong cảnh giản dị những năm 80. Đi bộ gần nửa tiếng, cô mới phát hiện mình không mang theo tiền và phiếu, trong lòng ân hận, đáng lẽ không nên rời đi ngông cuồng như vậy. Bây giờ quay lại tìm Nghiêm Mộ Hàn còn kịp không? Thở dài, cô đành quay về cổng trường, tìm chỗ đỗ xe của anh. Nhưng chiếc xe đã biến mất, Nghiêm Mộ Hàn quả nhiên sẽ không đợi cô. Trong lòng dâng lên vị đắng, dù là hôn thê trên danh nghĩa, nhưng có lẽ cô còn thua cả người Dương. Trong mắt anh, cô chỉ là gánh nặng, vốn dĩ không trông chờ, nhưng vẫn thất vọng. Châu Linh vẫn nhất thời cũng bối rối, cô không quen thuộc với thế giới này. Cảm giác bất lực trong môi Tia, ân ích lạ bao trùm lấy cô. Đứng gần 10 phút, trời đột nhiên đổ mưa. Không phải cơn mưa bình thường, mà là trận mưa lớn. Xui xẻo đến, chuyện gì cũng ập đến. Cổng trường trống trải, không có chỗ trú. Châu Linh vẫn đành chạy đi tìm nơi có mái che. Mưa gió táp vào người, cái lạnh trên da không bằng nỗi lạnh trong tim. Chạy một đoạn, người đã ướt sũng, cuối cùng cũng tìm được chỗ trú. Nhìn trời, cô chỉ nghĩ, đợi mưa tạnh sẽ tìm cảnh sát nhờ giúp đỡ. Viêm phổi vừa khỏi, cơ thể vốn yếu ớt, giờ lại dầm mưa, đầu óc đã choáng váng. Cô không thể gục ngã, ít nhất phải đến được đồn cảnh sát. Châu Linh vẫn nhìn trời, không để ý chiếc xe quân sự đang tiến đến. Sao cô lại chạy lung tung thế này? Cầu mắng xối xả đập vào tai Châu Linh vẫn. Cô chớp mắt, đây là ảo giác sao? Châu Linh vẫn, giọng anh gầm lên, cô tỉnh táo lại. Phát hiện trước mặt là người đàn ông cao lớn. Nghiêm Mộ Hàn đến rồi, đôi mắt híp đầy phiền muộn và tức giận, trông sống động hơn vẻ lạnh lùng trước đây. Nói gì đi chứ, anh không ngờ cô lại chạy đi mất. Với anh, Châu Linh vẫn là cô gái không biết nghe lời. Nhìn thấy anh, ngoài vui mừng, cô còn thấy xấu hổ, hít một hơi, lắp bắp. Xin lỗi, tôi đi nhầm đường, vốn định đợi anh ở cổng trường. Vẻ mặt nhếch nhác, giọng nói nhỏ nhẹ, đôi mắt ướt át. Vô tình khiến Nghiêm Mộ Hàn động lòng thương. Cơn giận trong lòng vơi đi một nửa. Thời tiết thế này mà dầm mưa, chắc khó chịu lắm. Khó chịu, sao anh lại quan tâm đến cô ấy? Nghiêm Mộ Hàn cũng không hiểu nổi tâm trạng này. Dường như không phải dấu hiệu tốt. Lên xe, anh mặt lạnh, ra lệnh giọng khó nghe. Ừ, Châu Linh vẫn ngoan ngoãn đáp, cúi đầu, theo sau lên xe. Lần này cô ngồi ghế trước, người ướt sũng. Quần áo dính vào da, lạnh cóng, vô cùng khó chịu. Lần sau đừng chạy lung tung nữa. Nghiêm Mộ Hàn đột nhiên nói câu này. Còn lần sau sao? Châu Linh vẫn người cứng đờ, thì thào. Tôi tưởng anh sẽ đi một mình. Thái độ lúc nãy của Nghiêm Mộ Hàn, rõ ràng tin tức Bạch Vũ Phi quan trọng hơn cô. Không nói đi, sẽ không đi. Vốn không muốn giải thích, nhưng Nghiêm Mộ Hàn lại phá lệ nói thêm. Anh ngồi ghế lái, trước đây hai người luôn giữ khoảng cách. Giờ lại gần nhau hơn. Mùi hương thoang thoảng từ cô bay vào mũi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường anh không thích mùi nước hoa của phụ nữ, nhưng mùi trên người cô, anh không ghét, ngược lại còn thấy nóng bừng. Liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh, quần áo ướt bó sát, đường cong cơ thể lộ rõ, ẩn hiện trong làn vải, không biết đã khơi dậy tâm tư của ai. Nghiêm Mộ Hàn nuốt nước bọt hai cái, quay đi. Trong lòng bỗng bực bội, đạp mạnh chân ga. Châu Linh vẫn không dám nhìn anh, khí chất toát ra từ anh quá mạnh. Lúc này ngồi gần, càng khiến cô một ngạt. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường ngoài ra, cô còn cảm nhận được sự kìm nén từ người đàn ông đang lái xe. Kìm nén cái gì? Có lẽ là kìm nén ý muốn ném cô xuống xe. Anh không thích cô, đương nhiên không muốn cô ngồi trên xe. Nhìn giọt nước rơi từ người mình, anh chắc đang ghét cô làm bẩn xe. Anh không đuổi cô xuống, chỉ vì nghe lời Nghiêm lão gia. Kỳ thực anh nghĩ gì, cũng không quan trọng. Cô và Nghiêm Mộ Hàn rốt cuộc sẽ thành người dưng. Về đến nhà, cô nhất định sẽ tránh xa người đàn ông này. Chu Linh Vận nhìn ra ngoài, trời xám xịt, mưa càng lúc càng to, xe Nghiêm Mộ Hàn dường như càng lúc càng nhanh. Cô nhắc nhở, trời mưa, lái xe cẩn thận. Nghiêm Mộ Hàn không muốn nói chuyện, nhưng tốc độ xe chậm lại. Anh không nói, cô cũng im lặng. Suốt quãng đường, bầu không khí trong xe rất kỳ lạ. Không biết bao lâu, Chu Linh Vận không nhịn được hắt xì mấy cái. Cô lấy MU bàn tay lau nước mũi, bỗng nghe anh nói. Của cô này, một chiếc khăn tay đặt bên cạnh. Chu Linh Vận không khách khí, lấy khăn lau mặt, giọng nghẹt mũi. Cảm ơn, hai người không nói thêm lời nào. Cuối cùng cũng về đến nhà, Nghiêm Mộ Hàn đạp phanh gấp, xe dừng lại. Xuống xe, Chu Linh Vận theo quán tính lao về phía trước. Lần này cô không tính toán, dù sao hôm nay anh cũng giúp cô nhiều. Nhìn chiếc khăn đã bẩn, cô lịch sự nói. Khăn tôi giặt sạch sẽ trả lại anh. Không cần, tôi không muốn. Giọng Nghiêm Mộ Hàn không hay, Chu Linh Vận trong lòng khó chịu. Anh đang ghê tởm cô sao? Tôi biết rồi, giọng cô bỗng trở nên lạnh lùng. Khoảng cách rõ ràng, cô càng như vậy, Nghiêm Mộ Hàn càng bực bội. Nhìn cô ướt át, trong lòng vô cùng bứt rứt, có gì đó sắp bộc phát. Cô biết cái gì? Cách Trương.